Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nguyệt Quang của cô ấy sắp ra nước ngoài rồi. Chờ Bạch Nguyệt Quang vừa đi nước ngoài, cô ấy sẽ nhận ra mình thực sự yêu người đàn ông này, không thể buông tay, không thể bỏ lỡ, từ đó mà quyết liệt theo đuổi, cưỡng chiếm anh ta. Còn tôi, người đàn ông si tình giống hệt như trong tiểu thuyết Máu Chó, đương nhiên không thể tiếp tục chiếm chỗ như kiếp trước, thỉnh thoảng lại gây chuyện để thu hút sự chú ý của họ. Tôi phải rút lui trước khi nhân vật chính theo đuổi tình yêu, như vậy mới có thể tránh được bi kịch của kiếp trước. Sắc mặt Giang Vũ Vi chợt trở nên âm trầm, cô ấy có chút căng thẳng. Anh đã gặp anh ta rồi sao? Thảo nào trông anh như thay đổi thành người khác, còn biết ra thế anh ta không bằng chúng ta. Anh muốn lấy anh ta ra uy HP tôi điều gì? Cô ấy từng bước ép sát, tôi kinh hãi liên tục lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường lùi. Cô ấy nghĩ, tôi nhắc đến Bạch Nguyệt Quang của cô ấy là để cảnh cáo cô ấy, tôi đã nắm được điểm yếu của cô ấy sao? Lòng tôi run rẩy, lập tức phủ nhận, kết hôn một năm rồi, cô thấy tôi lúc nào uy HP cô chưa? Tôi chỉ là muốn ly hôn với cô thôi, cô ngày nào cũng đi sớm về khuya, tôi sống như một người độc thân. Tôi rất thích cô, nhưng tôi không thể đến 70-80 tuổi vẫn là trai tân đúng không? Hơn nữa, cô không có được người mình thích, người không thích cô cũng không động vào. Cô sống không mệt, tôi nhìn thấy rất mệt mỏi đấy. Giang Vũ Vi ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ nhón chân, đôi môi đỏ mọng lướt qua cổ áo tôi. Chỉ cần tôi cúi đầu thêm một chút nữa là có thể chạm vào môi cô ấy. Nếu là kiếp trước, tôi nhất định sẽ kích động đến phát điên. Đáng tiếc, bây giờ tôi chỉ có cảm giác áp bức vô tận. Cô ấy khẽ mở môi, châm biếm tôi. Độc thân, xem ra tôi không chạm vào anh rất cô đơn nhỉ. Tôi ngớ người một thoáng, lập tức đỏ mặt, nghiến răng. Tôi không có ý đó. Kiếp trước, cô ấy đuổi theo tôi đòi ly hôn, chỉ mong cắt đứt sạch sẽ với tôi. Thậm chí ngay cả khi tôi sắp chết, gọi điện cho cô ấy cũng bị cúp máy. Bây giờ tôi muốn ly hôn, cô ấy đáng lẽ phải vui mừng, sảng khoái đồng ý tôi mới phải. Sao bây giờ lại suy nghĩ lung tung, nói đủ thứ chuyện với tôi, mà không chịu vào khuôn khổ. Giang Vũ Vi dùng móng tay vừa sơn đỏ gãi nhẹ cằm tôi, nhìn khuôn mặt tôi, rồi lại ghé sát vào. Cơ thể tôi bản năng cứng đờ, khóe môi cô ấy cong lên. Tôi không quan tâm anh có ý gì, hôn nhân do anh bắt đầu, nhưng không do anh kết thúc. Nếu anh thực sự cô đơn, tôi cũng cho phép anh tùy tiện tìm người hẹn hò, miễn không ảnh hưởng đến danh dự của tôi, tùy anh muốn làm gì thì làm. Còn về anh ta, anh dám làm bất lợi cho anh ta, nếu tôi biết được, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Tim tôi nhói lên, trong lòng cô ấy, tôi ngay từ đầu lại là một người chồng độc ác ghen tị với những người đàn ông khác. Tôi không cam lòng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quyến rũ của cô ấy, lạnh lùng châm chọc. Tôi thấy cô không chỉ có vấn đề về tai, mà đầu óc cũng có vấn đề. Nếu tôi muốn động đến anh ta, còn cần phải tự mình nói cho cô biết sao? Tôi cũng không muốn cãi nhau với cô, tôi chỉ thông báo cho cô biết, cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải ly. Bên ông nội tôi sẽ giải thích, sẽ không liên lụy đến cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Nói xong, tôi trực tiếp hất tay cô ấy ra, bát đũa cũng không dọn, đi thẳng lên lầu. Dưới lầu nhanh chóng vang lên tiếng đóng sầm cửa, chắc là Giang Vũ Vi lại rời đi rồi. Tôi thở dài thườn thượt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sống lại một đời, trong lòng vẫn khó tránh khỏi bị lời nói của cô ấy làm đau. Cách chương.